Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2520, Bế Quan Tiềm Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như hạ giới xuất sự, Vương Tông Khuyết có thể khởi động trận pháp liên hệ thượng giới tộc nhân, hay là nói phi thăng quá trình xảy ra ngoài ý muốn không có việc gì, Thanh Sơn lão tổ tông đây. Vương Tông Khuyết thận trọng hỏi, cửu thúc cửu thẩm đang bế quan tu luyện, ngươi có lời gì nói với ta, Mô Sơn, ngươi đi xuống trước. Vương Thanh Sơn phất phất tay, nhường Vương Mô Sơn lui ra. Hắn nhìn ra được Vương Tông Khuyết có cái gì nan ngôn chi ẩn. Vương Mô Sơn lên tiếng quay người rời đi. Thanh Sơn lão tổ, những vật này là tộc nhân theo phi tiên khư tìm tới, chân quý nhất là trấn hồn thạch. Vương Tông Khuyết lấy ra một mai màu xanh chữ vật giới, đưa cho Vương Thanh Sơn. Những vật khác vậy thì thôi, trấn hồn thạch thế nhưng là thập đại kỳ thạch một trong. Nói thật, Vương Tông Khuyết trên đường do dự qua, muốn hay không lên giao trấn hồn thạch này không thể là bình thường đồ vật, nghĩ thiên nguyệt hàn tinh các loại tài liệu có giá trị không nhỏ, bất quá cùng trấn hồn thạch so ra kém xa. Hắn cân nhắc lại lo, vẫn là có ý định lên giao, hiểu rõ tình hình tộc lão rất nhiều, vạn nhất có một ngày Vương Trường Sinh dùng trận pháp liên hệ hạ giới tộc nhân, biết này sự, vậy thì phiền toái, hay là lên giao tương đối tốt, đây coi như là một cái công lớn. Nhân đều có tư tâm, Vương Tông Khuyết cũng không phải đại công vô tư, thiên nguyệt hàn tinh các loại tài liệu, hắn lên giao đại bộ phận, tạm giam bộ phận. Trấn hồn thạch, Vương Thanh Sơn kinh ngạc nói, hắn tại nhất lần trao đổi hội bên trong, gặp qua thiên huyễn thần thạch. Hắn theo chữ vật giới lấy ra nhất cái tinh mỹ hộp ngọc màu xanh, mở hộp ngọc ra, nhất khối toàn thân màu đen thạch đầu xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn chỉ ở trên điển tịch gặp qua văn tự ghi chép, còn là lần đầu tiên nhìn thấy vật thật. Hắn cầm lên trấn hồn thạch, cảm giác tâm thần yên tĩnh. Khó trách Vương Tông Khuyết thận trọng như thế, nếu như tin tức để lộ xác thực sẽ khiến phiền toái không cần thiết, đừng nói luyện hư tu sĩ, hợp thể tu sĩ đều nghĩ chiếm thành của mình. Uông Như Yên cùng Vương Mạnh Bân đạt được thiên hồn U Liên cũng không có giấu giếm Vương Thanh Sơn, thiên hồn U Liên tăng trưởng thần hồn là duy nhất một lần, trấn hồn thạch không giống, có thể nhường mang theo giả thần hồn không ngừng lớn mạnh, thời gian này lấy ngàn năm mà tính toán. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, trấn hồn thạch là một kiện tẩm bổ thần hồn bảo vật, luyện khí trình độ cao siêu luyện khí sư có thể luyện chế thành bảo vật hiệu quả càng tốt hơn. Luyện hư tu sĩ thần hồn cường đại, đối tại xung kích hợp thể kỳ có nhất định chỗ tốt, hợp thể tu sĩ lấy trên tu sĩ thần hồn cường đại có thể thi triển một chút thần hồn chi thuật. Ta đã biết ngươi làm rất không tệ, ta hội cùng Mô Sơn chào hỏi, trọng trọng thưởng ngươi, ngươi hảo hảo tu luyện đi. Hy vọng sớm ngày tiến vào luyện hư kỳ, liên quan tới trấn hồn thạch tồn tại, không muốn cùng cái khác nhân nhắc lên. Vương Thanh Sơn dặn dò, là Thanh Sơn lão tổ, Vương Tông Khuyết đáp ứng. Vương Thanh Sơn hỏi từng cái giới gia tộc tình huống, được biết gia tộc hết thảy mạnh khỏe, trên mặt hắn lộ ra vui mừng biểu lộ, căn dặn vài tiếng, nhường Vương Tông Khuyết rời đi. Trấn hồn thạch không là bình thường đồ vật, không thể thả ở gia tộc bảo khố, tin tức để lộ không nhỏ phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn thu hồi trấn hồn thạch đến Thanh Liên Phong, cấp Vương Trường Sinh phát một chương truyền âm phù. Một lát sau, Vương Trường Sinh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thanh Sơn, vào nói, vừa dứt lời cửa sân mở ra, Vương Thanh Sơn đi ra ngoài. Vương Trường Sinh ngồi tại thạch đỉnh bên trong, vẻ mặt tươi cười. Hắn thuận lợi ngưng luyện một đạo thần hồn chi tia uy lực không nhỏ, hắn một lần nữa phân ra một sợi phân hồn ký phóng tại thất tinh dưỡng hồn đăng, chờ phân hồn lớn mạnh lại dùng đến cô đọng thần hồn chi tia. Hắn vừa xuất quan, liền biết được Vương Tông Khuyết phi thăng huyền dương giới tin tức, còn chiếm được nhất khối trấn hồn thạch. Cửu thúc, đây là trấn hồn thạch. Vương Thanh Sơn lấy ra hộp ngọc màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mở hộp ngọc ra xem xét, cầm lấy trấn hồn thạch cẩn thận quan sát. Không hổ là thập đại kỳ thạch, đáng tiếc là trấn hồn thạch, muốn là nguyên từ chi thạch đối ta còn có chút tác dụng, ngươi thu cất đi. Thanh Sơn, Vương Trường Sinh đem trấn hồn thạch cho Vương Thanh Sơn, trấn hồn thạch có thể tẩm bổ thần hồn, bất quá thời gian quá dài, không có vạn bả năm không có tác dụng gì. Vương Trường Sinh có thất tinh dưỡng hồn đăng, phân hồn có thể không ngừng lớn mạnh, mạnh hơn trấn hồn thạch nhiều. Hắn còn có thiên hồn U Liên cùng thiên hồn chân thủy, đương nhiên cũng không phải nói trấn hồn thạch không chân quý, bất quá Vương Trường Sinh có thất tinh dưỡng hồn đăng, đến nỗi an hồn định phách hắn có dưỡng hồn mộc. Dưỡng hồn mộc cùng trấn hồn thạch có tương tự công hiệu, bất quá dưỡng hồn mộc tác dụng quyết định bởi tại năm, trấn hồn thạch càng thêm cao cấp một chút, một khỏa trấn hồn thạch hình thành ít nhất phải đi qua 10 vạn năm. Nếu như Vương Tông Khuyết trực tiếp trình lên, Vương Trường Sinh tự nhiên là giữ lại tự mình dùng, bất quá đã Vương Tông Khuyết trước cho Vương Thanh Sơn, vậy liền để Vương Thanh Sơn giữ đi. Đa tạ cửu thúc, Vương Thanh Sơn thần sắc kích động, hắn biết rõ, đừng xem Vương Trường Sinh nói thật nhẹ nhàng, cho dù là hợp thể tu sĩ cũng sẽ thèm nhỏ dãi vật này, có chấn hồn thạch tại tay, Vương Thanh Sơn thần hồn sẽ từ từ lớn mạnh, đối với hắn ngày sau xung kích hợp thể kỳ có nhất định chỗ tốt. Người tiến vào luyện hư kỳ thời gian cũng không ngắn, tu vi trọng yếu, hảo hảo bế quan tiềm tu tận khả năng đề cao tu vi, ta cũng muốn bế quan tiềm tu một đoạn thời gian. Vương Trường Sinh dặn dò, trên tay hắn có không ít lục giai linh thủy, có thể an tâm tu luyện. Chờ hắn đề cao tu vi, lại đi Thanh Ly Hải vực tìm kiếm Minh Hà chi thủy. Biết cửu thúc, Vương Thanh Sơn đáp ứng, quay người rời đi. Vương Trường Sinh đi vào mật thất, lấy ra nhất cái hồ lô màu xanh lam, đánh vào một đạo pháp quyết, một cỗ tản mát ra thấu xương hàn ý chất lỏng màu xanh lam bay ra, đây là băng phách hàn thủy. Hắn pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân tách ra một trận nhu hòa lam sắc hào quang, băng phách hàn thủy giống như nhận một loại nào đó chỉ dẫn, hướng hắn bay tới, dán tại hắn bên ngoài thân, thuận lỗ chân lông tràn vào trong cơ thể của hắn. Băng phách hàn thủy nhập thể, Vương Trường Sinh run rẩy một chút, thể nội truyền ra một trận. Lốp bốp, xương cốt tiếng vang, Ngọc Dương cốc nhất tọa yên lặng viện lạc, Đoạn Thông Thiên đứng tại cổng, đi tới đi lui, thần sắc thấp thỏm. Một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoạn Thông Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng mở ra cửa sân, Đồng Tuyết Ly đứng tại cổng. Tuyết Ly, vào nói. Đoạn Thông Thiên đem Đồng Tuyết Ly mời đi vào, thần sắc có chút khẩn trương. Đồng Tuyết Ly bỗng nhiên tới tìm hắn, cái này khiến Đoạn Thông Thiên mừng rỡ. Người nương muốn là biết ngươi tiến vào luyện hư kỳ, khẳng định rất cao hứng. Đoạn Thông Thiên mặt mũi tràn đầy vui mừng. Người thiếu sách ta nương, lần trước phu quân tới thăm ngươi, ngươi cho hắn không ít thứ, cái này đồ vật cho ngươi, ta không nợ ngươi. Đồng Tuyết Ly lấy ra nhất cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho Đoạn Thông Thiên. Vương Thanh Phong cũng không có nói cho Đồng Tuyết Ly, hắn đem thế kiếp châu cho Đoạn Thông Thiên. Trên thực tế, nàng rất rõ ràng, Vương Thanh Phong nhất định là cho cái gì chân quý đồ vật cấp Đoạn Thông Thiên. Đoạn Thông Thiên mở hộp ngọc ra xem xét, bên trong có một khỏa màu bạc nhạt viên châu, đây là một kiện phòng ngự loại thông thiên linh bảo. Đoạn Thông Thiên nước mắt tuôn đầy mặt, biết con gái không ai bằng cha, Đồng Tuyết Ly là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Đã bao nhiêu năm, Đồng Tuyết Ly nhất trực trốn tránh hắn, chớ nói chi là cho hắn đồ vật. Tốt, đồ vật ngươi thu lại ta đi. Đồng Tuyết Ly quay người liền muốn rời khỏi, bị Đoạn Thông Thiên gọi lại. Lần trước ngươi công công cho ta hộ pháp, Thanh Phong cũng đến xem ta, ngươi bây giờ lại cầm đồ vật cho ta, cha thỏa mãn, viên này thế kiếp châu ngươi thu, Thanh Phong đứa nhỏ này không sai, ngươi không nhìn lầm người. Đoạn Thông Thiên lấy ra thế kiếp châu, đưa cho Đồng Tuyết Ly. Thế kiếp châu, phu quân đưa cho ngươi. Đồng Tuyết Ly lông mày nhíu lại, nàng biết Vương Trường Sinh cho Vương Thanh Phong một khỏa thế kiếp châu. Tiểu tử này ăn nói vụng về, tâm địa là tốt, cùng ngươi đĩnh xứng, ngươi trôi qua tốt, cha tựu cao hứng. Đoạn Thông Thiên xoa xoa nước mắt, vừa cười vừa nói, cách chương.